Đây là phận sự của các tỳ khưu xuất hành. Các tỳ khưu xuất hành nên thực hành đúng đắn theo như thế.